Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Đàm Thiếu Thành lẳng lặng nghe lời bóng gió không coi ai ra gì của bọn họ. Nhưng cũng không giận, cúi đầu vén một lọn tóc ra sau tai, vẻ mặt tươi cười không thay đổi nói. Hà tất phải như vậy, Tư Đồ. Mọi người đều quen biết nhau, tôi biết cô đã nhiều năm không về đúng không? Sao lại không chào hỏi nhau cho được? Mọi người được dịp gặp nhau, làm gì mà khách khí quá vậy? Tư Đồ Quyết nói, lời không hợp ý, nửa câu thừa, lần này tôi trở về không ở lại lâu, sợ lãng phí thời gian. Đàm Thiếu Thành nói, tôi vốn chỉ định đưa quà cưới ngày mai cho chú rể, thật là không ngờ gặp cô, thế này không phải chúng ta có duyên ư? Hiện tại cô không phải rất tốt sao? Có phải cũng giống như bác sĩ Ngô, chuyện tốt sắp tới rồi. Có điều nhìn tình cảnh của cô như vậy. Chắc ở nước ngoài cũng không lo tìm được nơi tốt, nhưng chỉ sợ không thể nhanh quyết định như vậy thôi. Nếu đối phương có hứng nói chuyện như vậy, Tư Đồ Quyết cũng đành tiến tới. Cô cười duyên dáng liếc mắt nhìn Đàm Thiếu Thành, xuôi theo lời của cô ta. Trang điểm thật là xinh đẹp. Vừa nhìn thấy tôi đã không nhận ra, chẳng trách người ta nói sĩ biệt 3 ngày phải nhìn với cặp mắt khác. Nghe ý tứ của cô nói, chắc là tìm được nơi tốt rồi, có chuẩn bị ổn định đúng không? Chúc mừng, không biết thiếu gia nhà nào có mắt nhìn người tốt như vậy. Đàm Thiếu Thành trả lời không liên quan tới câu hỏi, cười nói, cô chắc biết hiện tại tôi đang làm việc ở EG, chúng ta là đồng nghiệp rồi. Hội thảo ngày kia chắc chắn không tránh được phải gặp mặt, tới lúc đó sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tư Đồ Quyết biết công ty EG, nó được biết tới trong ngành công nghiệp giống như là một công ty y dược lớn. Bây giờ rất phát triển trong thị trường nội địa. Cô thẳng thắn nói suy nghĩ của bản thân. Đã nghe danh tiếng công ty EG bấy lâu, nhưng nói thật, tôi cũng nghe cô nói mới biết cô hiện giờ đang giữ chức gì. Không biết tại sao cô lại thấy tôi cần phải biết. Đàm Thiếu Thành nghe vậy, không khỏi có chút bối rối. Mắt nhìn cô, rồi lại nhìn Ngô Giang. Nhưng vẻ mặt Ngô Giang chỉ tỏ vẻ hờ hững. Cô ta thu hồi tươi cười, thong thả nói. Tư Đồ, tôi biết trong lòng cô đối với tôi có khúc mắc. Nhưng số phận đã thích đặt chúng ta bên cạnh nhau. Nếu không thì sao nói ghét của nào trời trao của ấy. Tôi cũng hết cách. Nói rồi cô ta tự cười. Chúng ta cũng không ngại nói trắng ra. Tư Đồ, cô nên biết từ ngày chúng ta biết nhau tới giờ tôi vất dẫn hâm mộ cô. Cô cái gì cũng tốt hơn tôi. Gia thế, học hành, dung mạo, thậm chí cả tình cảm. Mọi người đều vây quanh cô, yêu thích cô. Đối với tôi mà nói, cô giống như lá cờ phấp phới phía trước đón gió. Còn tôi luôn chạy ở phía sau. Cô chưa ngã, thì tôi cũng không thể ngừng hướng về phía trước được. Có thể cô thấy mình gặp hạn, té ngã một cách oan ức, nhưng cô chưa từng nghĩ qua. Dù như thế nào thì cô vẫn dễ dàng có được ngày hôm nay, còn tôi phải mất 10 mấy năm mới có thể đứng cùng một vị trí ngang hàng. Tư Đồ Quyết chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được nói. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện so sánh với cô. Đàm Thiếu Thành nhíu mày nói, như thế chẳng phải có ý là cô chưa bao giờ nghĩ qua sao? Biểu cảm của Tư Đồ Quyết đã vô cùng quen thuộc rồi, nhưng một Đàm Thiếu Thành trầm lặng bên trong trước đây chưa bao giờ có biểu cảm này. Tư Đồ Quyết bỗng nhiên hiểu ra vì sao trên người Đàm Thiếu Thành có chút gì đó rất quen thuộc. Ngữ khí cô ta nói, biểu hiện trên vầng trán, kiểu dáng tóc, phong cách ăn mặc, đều giống như cô trước đây. Ngay cả mùi nước hoa trên người cô ta cũng là mùi hương yêu thích của cô năm đó. Phải có một nghị lực phi thường tới mức nào mới có thể khiến một cô gái kiên quyết không ngừng đuổi bắt lá cờ trong tâm trí này. Cho đến khi tin rằng lá cờ ấy cuối cùng cũng bị dẫm nát dưới chân cô ấy. Ít nhất, ở trong mắt Đàm Thiếu Thành nhìn lúc này, cuối cùng cô ta cũng có thể đứng ngang hàng, thậm chí vượt xa hơn cả lá cờ ngày trước. Chẳng trách việc gặp lại bất ngờ này, cô ta không vì xấu hổ nên lảng tránh, mà ngược lại, trong mắt hoàn toàn là ánh hào quang. Ngày cô ta đợi không phải là ngày hôm nay sao? Tư Đồ Quyết lắc đầu nói. Cô không hiểu ý tôi. Tôi nói là từ trước tới nay không hề nghĩ qua chuyện so sánh với cô. Bởi vì đi so sánh với loại người như cô chỉ khiến tôi cảm thấy sỉ nhục. Cô nói từng chữ một rất rõ. Khuôn mặt của Đàm Thiếu Thành từ đầu tới cuối rõ ràng là ung dung bình tĩnh, như nắm rõ mọi việc ở trong lòng bàn tay. Nhưng sau câu nói này, đã khó mà chống đỡ, biến sắc. Tư Đồ Quyết chính là như vậy, hùng hổ, thẳng thắn, kiêu ngạo. Đã từng khiến cô cắn răng hận tới mức trằn trọc không ngủ. Cũng từng khiến cô ghen tị tới mức không kiềm chế được bản thân. Đàm Thiếu Thành hận Tư Đồ Quyết, cũng hận mình mong muốn trở thành một Tư Đồ Quyết nữa. Cô cố gắng như vậy để có được ngày hôm nay, có được sự tự tin dũng cảm, thông minh xinh đẹp trong mắt người khác. Nhưng tất cả, cũng khổ tâm của cô, lại đều bị Tư Đồ Quyết khinh thường. Ở trong chớp mắt bị sụp đổ, cô giống như một con vịt xấu xí bị đánh trở về nguyên hình nguyên dạng. Đàm Thiếu Thành kiềm chế sự tức giận, điều chỉnh hơi thở dồn dập nói. Cô vẫn như vậy. Tư Đồ, cô khinh người quá đáng. Tôi biết cô khinh thường tôi, bởi vì tôi không giống như cô xuất thân vàng ngọc. Nhưng mà... Tư Đồ Quyết cắt ngang lời của cô ta, giọng nói trở nên chênh vênh. Đàm Thiếu Thành, cô sai rồi. Xuất thân của cô từ trước tới nay vốn không thay đổi. Nhưng tôi càng ngày càng khinh thường cô. Như vậy chứng tỏ không phải nguyên nhân vì cô được sinh ra trong gia đình như thế nào. Ngô Giang vẫn im lặng, nãy giờ bây giờ cất tiếng nói Thiếu Thành. Anh khuyên em đừng đem chuyện xuất thân của mình ra nói. Người xuất thân nghèo hơn em ở đâu cũng có, nhưng không hẳn ai cũng có bản lĩnh như em. Chuyện đã qua anh và Tư Đồ không muốn nhắc lại, em vẫn còn muốn như thế nào. Đừng để tới cuối cùng mới thấy người khinh thường xuất thân của em nhất lại là chính bản thân em. Đàm Thiếu Thành cười chua xót nói nếu như đã tới nước này, nói nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cô chán ghét tôi cũng không sao Tư Đồ, nhưng tôi muốn dùng lương tâm của mình để nói với cô một câu. Diêu Khởi Vân đối với cô như thế nào cô biết rõ. Coi như là tất cả tôi sai, cô có thể để cho anh ta sống dễ chịu một chút được không? Tư Đồ Quyết lạnh lùng nói. Điều đó không liên quan tới tôi. Tôi chán ghét cô nhưng việc riêng này tôi không hận cô. Bởi vì cô không phải là người đó. Nhưng tôi chết cũng sẽ không tha thứ cho anh ta. Bởi vì anh ta là Diêu Khởi Vân. Đàm Thiếu Thành đi qua người bọn họ. Trước khi đi còn nhẹ giọng nói với Ngô Giang. Tân hôn vui vẻ. Hy vọng anh thích món quà của em. Ngô Giang và Tư Đồ Quyết giờ mới quay trở lại bàn ăn. Thời gian đã muộn. Nhưng hai người không có tâm trạng. Chọn qua loa vài món. Tư Đồ Quyết ngồi đối diện với Ngô Giang, dưới ngọn đèn anh mới phát hiện ra vẻ khác thường trên khuôn mặt của cô. Mặt của em sao thế? Là bị đánh sao? Là bố em đánh à? Trước khi tới đây, Tư Đồ Quyết đã tìm một nơi để có chút thời gian dùng phấn che lại vết sưng đỏ trên mặt. Ai ngờ vẫn bị anh phát hiện, chỉ có thể cười gượng, lại động chơi đỗ chỗ đau, rít nhẹ ở trong lòng. Bố em tính khí thế nào mà vẫn hung bạo như thế? Em cũng vậy. Khó khăn lắm mới trở về lại không thể kiềm chế. Việc gì nghe rồi không lên tiếng là được, đâu phải chịu đau da thịt như này. Ha ha Ngô Giang, nếu như em không lên tiếng, thì bọn họ đã đem em trở thành phế phẩm mà bán đi rồi. Ngô Giang cười hỏi sao? Em không phải sẽ định nói chạm phế phẩm trong mắt bố mẹ em chính là Diêu Khởi Vân đấy chứ? Tư Đồ Quyết cười chán nản. Nói chuyện này không đáng cười đâu nha. Ngô Giang hỏi thật lòng. Thật sự quyết tâm không chịu tha thứ sao? Tư Đồ Quyết nhìn anh ta hỏi lại. Nếu như anh là em, anh có thể không? Ngô Giang im lặng, vô thức đưa tay đẩy chiếc phong bì đang được gói kín. Tư Đồ Quyết chuyển sang nói chuyện khác. Đừng nói chuyện này, đây có phải là quà hôn lễ người kia đưa cho anh? Ngô Giang trầm ngâm, đưa phong thư trước mặt cô. Tư Đồ Quyết mở, bên trong có vài tờ giấy. Nhìn kỹ có tờ đơn xét nghiệm, bản ghi chép của phòng khám, thậm chí bản photo các biên bản của phòng phát thuốc. Tất cả những thứ này chỉ có một cái tên. Nguyễn Quản A. Đây không phải là... Tư Đồ Quyết nói được nửa câu thì ngừng lại, cố gắng đem hết tất cả những tờ giấy đấy nhét lại vào trong phong bì, thở dài. Xem như em phục cô ta, cũng thật là có tâm đấy. Ngô Giang cúi đầu uống nước, rõ ràng là đồng ý nói đúng vậy. Thật là một món quà to lớn. Tư Đồ Quyết suy nghĩ rồi cũng quyết định hỏi Ngô Giang. Nhìn thì có vẻ như không giống là giả, khả năng trùng tên cũng không cao, thời gian phẫu thuật cũng mới gần đây. Cô ấy không kể với anh chuyện trước đây ư? Ngô Giang lắc đầu cười nói công bằng thôi, anh cũng không kể cho cô ấy nghe chuyện trước kia của mình mà. Tư Đồ Quyết tức giận. Anh nói xem, anh kết hôn vì cái gì? Không muốn thấy bố mẹ lo lắng, mà ai rồi cũng sẽ phải kết hôn, tới một lúc nhất định nào đó cũng muốn có một gia đình. Hơn nữa cô ấy cũng không tệ, ít nhất là anh cảm thấy như vậy. Nhưng anh như vậy, kết hôn thì có hạnh phúc không? Trên đời con gái tốt có rất nhiều, anh định ôm đồm hết sao? Sốt ruột thì cũng không thể vội vàng như vậy, không thể đợi, không thể tìm một người hợp tâm hợp ý hay sao? Nếu như em là anh, em cảm thấy còn có người như thế xuất hiện nữa không? Tư Đồ Quyết nói dù sao em cảm thấy đối với người khác, anh như thế này là không được. Mặc dù việc này cô ấy, nhưng cũng không phải là người không giải thích. Ngay cả nếu như là em cũng chưa chắc có thể chủ động nói ra được. Cô ấy vừa mới mất đi đứa bé không lâu thì quyết định lấy anh. Có thể người cha của đứa bé đó đã làm tổn thương cô đấy. Đó mới là nguyên nhân căn bản khiến cho cô ấy muốn lấy anh. Việc này đối với một người con gái, dù ở khía cạnh nào thì chắc chắn cũng bị tổn thương. Nhưng ai mà không từng trải qua, phụ nữ thiệt thòi ở chỗ có thêm một cái tử cung. Vì thế sau cùng, một chuyện phóng đãng thì phụ nữ sẽ gặp nhiều phiền toái hơn nam giới. Nghe cô nói như vậy, Ngô Giang cảm thán. Xem ra anh vẫn chưa hiểu phụ nữ, lại càng không hiểu cô ấy. Tư Đồ Quyết giơ chiếc phong bì, quơ quơ trên tay nói ngày mai đã là hôn lễ. Nói những điều này không có ý nghĩa gì. Anh nói với em xem, anh có kết hôn hay không? Ngô Giang nghĩ người kia có thể ngày mai đã trở thành vợ của mình, nói. Cô ấy là một người con gái rất thú vị. Cái gì cũng giống như đang rất thành thật nhưng lại đang không thành thật. Cô ấy bận bịu chuẩn bị đám cưới, dù là việc lớn hay việc nhỏ, nhưng lại không quản việc anh đi đâu. Cũng không để ý tới việc anh có thời gian giúp cô ấy hay không. Mà chút nữa có thể cô ấy sẽ đưa tới cho anh một chút đồ ngày mai cần. Em có lẽ sẽ gặp được cô ấy. Tư Đồ Quyết nói phải giữ tập tục chứ. Đêm trước lễ cưới cô dâu không được chú rể gặp nhau. Nhưng suy nghĩ của anh em có thể hiểu ra. Cô tiện tay, xé chiếc phong bì, không chút do dự xé vụn từng tờ ở trong đó nói. Nếu muốn cùng nhau chung sống, vậy không nên tính toán nhắc tới quá khứ, chi bằng coi như nó không tồn tại. Khi họ đang ăn, thì vợ sắp cưới của Ngô Giang xuất hiện. Ngô Giang tới cửa đón, mỉm cười giới thiệu hai người với nhau. Cho dù nhìn bằng ánh mắt dò xét thì Tư Đồ Quyết cũng thấy Ngô phu nhân tương lai là một mỹ nữ mà hình tượng và khí chất đều vẹn toàn. Phong thái nhã nhặn lịch sự nhưng không chậm chạp, chỉ nói vài câu đã cảm thấy bên trong thông minh đúng mực, sẽ khiến cho người khác yêu thích. Tư Đồ Quyết không khỏi nghĩ thầm, tiêu chuẩn tạm gọi là tạm được kia của tên tiểu tử Ngô Giang này quả thực là không thấp. Ngô Giang hiện giờ không phải là người mà mọi cảm xúc biểu lộ ra trên mặt, tốt nhất là không nên nhắc tới. Nhưng trên mặt của anh hiện giờ không có một chút phân vân, mảy may, giống như lúc vừa rồi đối diện với Tư Đồ Quyết. Trước mặt vợ chưa cưới, vẫn là một quý ông ân cần quan tâm chăm sóc. Tên vợ chưa cưới của Ngô Giang rất khó đọc, hai chữ Nguyễn Quản, Tư Đồ Quyết thực sự rất khó nói. Nguyễn Quản liền cười, nói gọi tôi là Nguyễn Nguyễn là được. Tư Đồ Quyết cũng cười nói vậy. Cô cũng cứ đừng gọi tôi là Tư Đồ tiểu thư mãi thế. Bạn bè đều gọi tôi là Tư Đồ. Nguyễn Nguyễn nói tôi và Ngô Giang từng đi xem phim cùng nhau. Sau khi hết phim anh ấy có nói một câu khiến cho tôi có ấn tượng sâu sắc. Anh ấy nói nữ chính ở trong phim rất giống với người bạn Tư Đồ, nhưng lại không có được thần thái của Tư Đồ. Hôm nay gặp mặt mới biết lời của anh ấy nói quả thực rất khách quan. Tư Đồ nghe vậy cười to, chỉ vào Ngô Giang nói chắc là anh ở sau lưng nói xấu em. Xong chuyện lại được Ngô phu nhân lấp liếm cho qua chứ gì. Ngô Giang cũng cười nói em không cần quá đắc ý. Nguyễn Nguyễn không đành lòng nói cho em xem, phim bọn anh xem là phim kinh dị đấy. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất hòa hợp, nhưng điều không vui lúc trước đều bị đẩy ra khỏi ngoài. Hoặc cũng có thể, 9 tầng mây kia đã được giấu kín trong một góc khuất nào đó trong trái tim của mỗi người. Một lúc sau điện thoại của Ngô Giang vang lên, sau khi anh nhận điện thoại đầy vẻ mặt xin lỗi. Tình hình của bệnh nhân của anh bỗng dưng có chuyển biến xấu. Anh phải lập tức tới xem thế nào. Tư Đồ Quyết nhíu mày nói này, ngày mai anh là chú rể đấy. Sự nghiệp hành y, cứu người vĩ đại, có thể đợi tới nửa đời sau này dần dần thực hiện mà. Cũng may Nguyễn Nguyễn lại rất thoải mái, nhẹ nhàng đẩy anh ta một cái nói đi đi, sáng mai phải nhớ tới sớm. Ngô Giang nói vậy hai cô nương cứ tiếp tục ngồi, cơm anh đã mua, Tư Đồ, anh để xe lại cho em. Cô nói được, em sẽ chịu trách nhiệm đưa cô dâu của anh trở về nhà an toàn. Sau khi Ngô Giang đi, chỉ còn lại hai người con gái lần đầu gặp mặt. Tư Đồ trêu đùa nói, tôi vừa nhìn cô liền cảm thấy cô là một người vợ, tốt rồi, nhưng mà không nên quá cưng chiều chồng như vậy. Đàn ông có thể vì được phụ nữ cưng mà sẽ hỏng đấy. Thỉnh thoảng ầm ĩ giận dỗi một chút, nói không chừng có thể càng khiến cho anh ta quan tâm cô hơn. Nguyễn Nguyễn gảy chiếc ống hút nói, nếu người con gái không thể tìm được người cưng chiều cô ấy, vậy thì có người để bản thân cô ấy có thể cưng chiều và chăm sóc. Đây là một điều tốt, không phải sao? Tư Đồ, tôi thực sự ngưỡng mộ cô. Bộ dạng của Ngô Giang khi trước mặt cô, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Kỳ thực nói ra thì đây chính là lần thứ 8 mà tôi gặp mặt anh ấy. Lần thứ 6 gặp anh ấy đã cầu hôn tôi rồi. Dù cho có không phải là tình yêu, nhưng ít nhất tôi nghĩ rằng đó là một duyên phận. Ban đầu Tư Đồ Quyết sợ Nguyễn Nguyễn hiểu lầm, đang định giải thích giữa mình và Ngô Giang chỉ là tình cảm bạn bè lâu năm. Nhưng trên mặt của người con gái sắp bước vào lễ đường kết hôn đó, không có một chút nào ghen tị và bất mãn, chỉ thấy sự thẳng thắn, phảng phất nỗi buồn, thậm chí nỗi buồn kia cũng không phải sự hờn tủi, mà là một sự ngỡ ngàng sau khi đã hiểu rõ thôi. Tư Đồ Quyết nói chuyện tình yêu cũng giống như UFO vậy. Người nói tới nó thì rất nhiều, nhưng người thực sự có thể thấy nó lại rất ít. Nguyễn Nguyễn cười nói vậy cô thì sao? Cô tin vào tình yêu ư? Tư Đồ trả lời, tôi không phải là người tới từ sao hỏa mà, ha ha. Cô lại vô tình chạm vào má, bớt sưng rồi nhưng vẫn đau. Vết đau này khiến cô bỗng thấy chạnh lòng trước một chuyện bình thường của một người phụ nữ. Nói tôi là một người thất bại trong chuyện tình yêu. Khi còn trẻ cảm thấy tình yêu là tất cả cho nên yêu mù quáng. Tự cho là sẽ vượt qua mọi chông gai, mọi việc đều có thể làm được, nhất định sẽ đi tới cùng. Kết cục mới phát hiện, bản thân mình bị thua ở chính những thứ mình coi thường nhất. Tay của cô lơ đãng chạm vào chiếc túi của mình, lúc này cô mới nhớ ra món quà mang theo, nhanh chóng đưa ra trước mặt Nguyễn Nguyễn. Nói thứ đồ chơi này đã theo tôi rất lâu, bây giờ tặng cho cô, chúc hai người hạnh phúc. Nguyễn Nguyễn nhận, mở ra vừa cảm xem, thì phát hiện, dù Tư Đồ nói rất qua loa, nhưng bên trong chiếc hộp gấm đó là một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc. Cho dù cô không phải người sành về đá ngọc, nhưng cũng có chút mắt nhìn, dựa vào độ tinh khiết của chiếc vòng này thì sao dám nói là đồ chơi cơ chứ? Nguyễn Nguyễn đóng lại hộp gấm cự tuyệt nói. Thật sự quá quý giá. Tôi xin nhận tấm lòng, nhưng tư đồ, đây là vật liền thân của cô, tôi không nhận được đâu. Tư đồ Quyết nói lâu rồi tôi cũng không mang thứ này, để lại có ích gì. Ngô Giang là bạn tốt của tôi, hai người tốt đẹp tôi cũng vui. Lần này tôi cũng không thể ở lại trong nước lâu, lần sau gặp mặt không biết là khi nào, coi như tặng cái này để cho hai người cũng là để giữ làm kỷ niệm đi. Nguyễn Nguyễn lúc này mới chú ý tới trên người Tư Đồ Quyết thực sự không có đeo trang sức gì, không nhịn được mà hỏi. Đây là vật tốt, tôi đoán cô cũng là người biết về Ngọc, vì sao lại không giữ lại ở bên mình? Tư Đồ Quyết sờ cổ tay trống không của mình nói. Mọi người đều nói Ngọc là thứ bền vững nhất, thực ra đó là lời nói ngu ngốc nhất. Thường thường Ngọc càng quý lại càng dễ vỡ. Hơn nữa, tình bền hơn kim là nói dối. Vàng rất mềm, kim cương lại không chịu được nhiệt độ cao, ngọc lưu ly cũng quá giòn, càng là đồ đẹp càng không nên giữ lại ở bên mình. Đương nhiên, đây chỉ là lời than phiền của tôi. Mọi người không giống tôi được, nếu coi nó cũng như hạnh phúc của cô mà bảo vệ, thì tôi tin nhất định nó sẽ ở trên tay cô, có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Không giống với tôi, tên cũng có một chữ quyết, dù là ngọc tốt cũng sẽ không toàn vẹn được. Cô nhớ bản thân đã từng vô cùng trân trọng món đồ đó. Giống như cô tin vào tình yêu thuần khiết, tình người lương thiện và lòng tin kiên cố giữa những người yêu nhau. Nhưng những thứ này đã sớm tan vỡ trong hồi ức tới mức không nhận ra nữa. Hôn lễ của Ngô Giang cử hành đúng hạn. Vì là bạn tốt nên Tư Đồ Quyết vẫn muốn hỏi xem hôm đó có thể giúp được gì. Nhưng không ngờ Nguyễn Nguyễn là một người rất chu toàn, nghi thức đơn giản nên Tư Đồ vui vẻ là một người tới dự. Hôn lễ phía Nam theo thông lệ là vào buổi tối. Tư Đồ Quyết tới sớm cho nên qua chào hỏi cô dâu chú rể, khen Nguyễn Nguyễn hôm nay đẹp. Ngại cản trở cô dâu chú rể đang bận chào hỏi khách, tâm trạng chán nản nên cô nhanh chóng tự tìm một chỗ để ngồi. Lúc này sảnh đám tiệc chỉ thưa thớt đám khách mời, cô không biết ai trong đó, nhưng sự yên tĩnh kéo dài không lâu, bởi vì lát sau có một anh chàng trẻ tuổi ngồi cạnh cô, quanh co bắt chuyện. Cảnh tượng này đối với Tư Đồ Quyết mà nói đã trở thành quá quen rồi, làm thế nào nhẹ nhàng tống cổ tên ong này đi là tuyệt kỹ của cô. Nhưng lúc này cũng đang nhàn rỗi, và lại anh chàng kia nom cũng vừa mắt, phong thái không có vẻ láu cá, khiến cho người ta chán ghét. Cô tán chuyện vài câu với anh ta. Thì ra anh ta là em họ xa của Ngô Giang, tên ACB, ở nước ngoài từ khi còn bé. Vì vậy hai người nói chuyện cũng có chút ăn ý. Sự quan tâm của người em họ dành cho Tư Đồ Quyết càng lúc càng tăng thêm. Tới khi bọn Tam Gia và Mỹ Mỹ, những người bạn ngày xưa ồn ào bước tới, Tư Đồ Quyết mới có thể thoát thân. Lâm Tĩnh tới muộn, đúng lúc kết thúc việc chào đón khách nên cô dâu chú rể vừa bước vào phòng tiệc thì anh ta nhanh bước tới. Vừa mới bước vào thì đã bị vài bác trai trung tuổi nhìn có chút thân phận lôi tới trên bàn ngồi, nói chuyện rôm rả. Tư Đồ Quyết đứng ở xa nhìn, trong lòng cười thầm. Lâm Tĩnh với chỉ số EQ này quả thực là ở trong nước như cá gặp nước vậy. Ánh mắt hai người gặp nhau, Lâm Tĩnh nhanh cười, dùng tay ra hiệu chào bảo cô bước tới. Tư Đồ Quyết tối kỵ với những trường hợp xã giao như thế. Tiếc rằng Lâm Tĩnh lại là người duy nhất cô có thể nói chuyện ở trong đám khách khứa này. Cộng thêm cô thật ra cũng rất hiếu kỳ xem cái tính bà tám của anh ta, liền bỏ cái bọn Tam Gia Mỹ Mỹ chạy tới ngồi bên cạnh Lâm Tĩnh. Cô tức giận, còn nói là có điều bất ngờ cho em. Sao lại tới muộn như vậy? Có phải anh đang cố ý hay không? Lâm Tĩnh kéo ghế cho cô, đợi cô ngồi xuống nói. Ở viện có chút việc dây dưa, mà thỏa mãn tính hiếu kỳ của em thì có gì khó chứ, lát nữa sẽ nói cho em. Việc cô ngồi đây rõ ràng khiến đám đàn ông ngồi cùng bàn sôi nổi lên. Lại thấy cô và Lâm Tĩnh cười nói với nhau khá thân thiết, liền có kẻ nói bóng gió bằng cái giọng ta đây biết tổng. Kiểm soát trưởng Lâm, đúng là diễm phúc quá đi. Lâm Tĩnh nghe vậy, nhanh cười nói cảm ơn cục trưởng đã đem tôi ra trêu chọc. Vị này chính là bạn tốt của tôi. Nói tới diễm phúc, thì phúc khí này chỉ sợ không tới lượt tôi thôi. Người đem Tư Đồ và Lâm Tĩnh ra trêu chọc thì đây không phải lần đầu. Dù sao nhìn qua hai người cũng rất xứng đôi đẹp mắt, giống như một đôi ngọc bích vậy. Ngày trước Lâm Tĩnh chỉ cười, hiếm khi giống như hôm nay, giải thích rõ như vậy. Tư Đồ từ dưới bàn lén dùng ngón tay chỉ của anh, miệng thầm nói. À à à, nhanh như vậy đã nói rõ ràng, lại tạo ra hình tượng mới trong sạch. Em thực sự nóng lòng, muốn nhìn xem cô ấy là thần thánh phương nào nha. Lâm Tĩnh thực sự hết cách với cô, đành cười phụ họa, nói khẽ vài câu. Tư Đồ Quyết mang vẻ bật bất ngờ nhìn hướng sang một người mới tới. Sau một lúc lâu cô mới quay đầu lại nói với Lâm Tĩnh. Đó chính là người phù dâu khóc bù lu bù loa ý hả? Lâm Tĩnh ho nhẹ một tiếng, gật đầu một cái thật khẽ. Tư Đồ Quyết thấy bộ dạng này của anh nhất thời rất vui vẻ. Đừng cười, em nghĩ gì thì nói đi. Tư Đồ Quyết nói thật lòng. Khẩu vị của anh trở thành dễ tiêu rồi đấy. Bạn kia nữ tính, thực sự không phải là cô chưa gặp qua, bao gồm cả Lâm Tây, trong đó đều là những phụ nữ thành thục, trẻ tuổi, tao nhã, xinh đẹp. Cô thực sự rất tò mò, người có thể là người cuối cùng này của Lâm Tĩnh là người thần kỳ như thế nào? Hóa ra là một cô gái có bộ dáng rất thú vị. Cô ấy cũng xinh đẹp, nhưng mà dường như không giỏi giang giống như những cô bạn gái trước của Lâm Tĩnh. Trong khi cô dâu vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, còn cô ấy lại khóc một trận nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, là Lâm Tư Đồ cảm thấy đã thú vị rồi. Lâm Tĩnh cũng nhìn lên lễ đài, nói mà rõ ràng là đang cố nén cười. Nói không chừng khẩu vị của anh vốn là như vậy, hiện giờ là trở lại nguyên trạng thôi. Tư Đồ Quyết nói, nước hoa em đưa cho anh đã tặng chưa? Nếu như làm cho cô ấy vui thì anh phải cảm ơn em đấy. Lâm Tĩnh chỉ có thể cười khổ nói tạm thời anh vẫn chưa tìm được cơ hội. Cô hỏi thật sự khó như vậy sao? Lâm Tĩnh nói dù sao cũng đã mấy năm rồi, chưa chính thức đối mặt với cô ấy lần nào. Tư Đồ trợn tròn mắt, hỏi anh đừng nói với em. Là anh thực chất vẫn chưa ở trước mặt người ta nói chuyện đấy nhé. Lâm Tĩnh cười xấu hổ nói ừ cũng có thể coi là vậy. Tư Đồ Quyết lập tức cười nhạo, sau đó bày ra vẻ mặt thán phục. Lúc đầu nghe giọng điệu của anh, em vẫn cho là ván đã đóng thuyền, gặp Ngô phu nhân rồi sẽ lập tức được uống rượu mừng của vợ chồng Lâm Thị cơ. Hóa ra anh vẫn đang ở giai đoạn kịch một vai, ha ha. Thật làm tổn thương tới lòng hiếu kỳ của em. Nói thật đi, rốt cuộc anh nắm chắc bao nhiêu phần? Chắc là 5/5. Tư Đồ Quyết đang uống nước, nghe câu này mà thiếu chút nữa phun ra. Đúng là câu trả lời điển hình phong cách của Lâm Tĩnh. Rõ ràng sự tình chỉ có trời mới biết, thế mà anh ta vẫn thêm nửa phần chắc thắng của mình vào cái chuyện vốn là loại nửa thành nửa bại. Bất kể thái độ của đối phương là như thế nào, bởi vì anh đã hạ quyết tâm từ chính chút xíu khả năng thắng lợi rơi ra đó. Tư Đồ, em cũng là con gái. Em nói xem con gái có thể vì thời gian mà dần dần quên đi một người đàn ông đã từng gây ra sự thất vọng cho em hay không? Dù sao ngay cả Lâm Tĩnh cũng tự biết so với việc nắm chắc hơn 5 phần, thì tương lai ra sao vẫn khó liệu được. Nếu như lúc này Tư Đồ có thể để ý, thì sẽ phát hiện ra thần thái của anh phảng phất có chút bất an. Nhưng Tư Đồ Quyết rõ ràng lại không đặt tâm tư ở đây. Lâm Tĩnh phải hỏi một tiếng nữa Tư Đồ, thì cô ấy mới lấy lại tinh thần, trả lời Lâm Tĩnh nói hả? Trừ khi thời gian cũng khiến người con gái đó quên mất hy vọng dành cho vị đàn ông đó. Lâm Tĩnh lúc này mới nhìn thấy Diêu Khởi Vân đang theo chỉ dẫn của người phục vụ khoan thai bước vào sảnh tiệc. Nghi thức hôn lễ đơn giản trên lễ đài đã kết thúc, khách khứa cơ bản đã đến đủ, chỗ ngồi trong sảnh tiệc không nhiều. Vừa đúng chiếc bàn mà Lâm Tĩnh và Tư Đồ ngồi còn trống một chỗ. Chỉ nhìn thấy người phục vụ nói với Diêu Khởi Vân: "Thưa anh, nếu không anh ngồi ở đây đi ạ." Tư Đồ Quyết không ngẩng đầu lên, cô xoay xoay chiếc cốc thủy tinh trước mặt. Một lúc sau cô nghe thấy anh ta nói: "Tôi đổi chỗ, cùng bạn bè tụ tập là được." Trong lòng Tư Đồ Quyết cười nhạt, bạn của anh ta ở đâu, nhiều nhất chắc là bọn Tam Gia và Mỹ Mỹ. Quả nhiên Diêu Khởi Vân nhìn quanh bốn phía, bỏ qua chỗ trống duy nhất của hội trường, bước tới bàn của bạn học cũ. Bọn Tam Gia và Tiểu Cái vội vàng đứng dậy gọi phục vụ lấy thêm ghế. Lúc này, một người đang bàn ngồi ở đó liền đứng dậy, nói chuyện vài câu với Diêu Khởi Vân. Cuối cùng tốt bụng nhường chỗ cho anh ta, rồi lại đem ly rượu rỗng không đến bên cạnh Tư Đồ Quyết. Nhà nhà, người đổi chỗ cho... Diêu Khởi Vân, hóa ra là người em họ ABC đã từng nói chuyện với cô ngay từ đầu buổi tiệc kia. Người em họ đó nho nhã lịch sự hỏi, không ngại khi tôi ngồi đây chứ? Tư Đồ Quyết không nói gì chỉ cười gật đầu, nói xin cứ tự nhiên. Xem ra nhường ghế ngồi cho người khác để bạn bè tụ tập là một lý do tốt. Điều này khiến cho người em họ tâm tư rất tốt. Sau lúc ngồi xuống, liền trò chuyện rất vui vẻ, vô cùng niềm nở. Nghe anh ta nói chuyện, cũng có vẻ là người có kiến thức rộng, là một thanh niên có cuộc sống đầy thú vị. Hơn nữa anh ta từ nhỏ tới lớn đã ở bên Mỹ, cùng với Tư Đồ đã quen với cuộc sống bên kia, có nhiều điểm chung. Mới đầu Tư Đồ chỉ khách khí xã giao, nhưng sau lại bị tính tình hài hước của anh ta trêu cười nói rất tự nhiên. Đúng lúc trò chuyện đang vui, chiếc điện thoại trong túi cô vang lên. Cúi đầu nhìn là tin nhắn của Diêu Khởi Vân đang ngồi cách vài bàn gửi tới. Xem ra, em thực sự là ai tới cũng không từ chối. Tư Đồ Quyết cũng không tức giận, bình tĩnh gập di động, cùng người em họ ABC tiếp tục nói đề tài lúc nãy. Chưa tới một phút, lại một tin nhắn mới. Chẳng lẽ em thèm muốn tới mức một tuần cũng không chịu nổi rồi à? Cô không để ý, nhìn lướt qua chỗ anh ta ngồi, anh ta vẫn ngay ngắn, hơi nghiêng mặt, giống như hết sức chăm chú lắng nghe Tam Gia bên cạnh thao thao bất tuyệt. Đúng là xứng đáng đồ ngụy quân tử. Cô thu hồi ánh mắt nhanh chóng trả lời ba chữ hỏi anh ghen tị. Sau đó nụ cười tươi nơi khóe miệng của cô sâu thêm vài phần, rồi hướng về phía ánh mắt của người em họ ABC tập trung hơn. Hai người nói chuyện càng thêm vui. Người em họ ABC vui tới mức khó kiềm chế, giống như hận, không thể ở dưới nụ cười của cô hóa thành dòng xuân thủy chảy về đông. Cứ như thế cho tới khi một tin nhắn nữa phiền phức, sự phá vỡ hòa hợp giữa bọn họ. Tư Đồ Quyết nhún vai, nói thật có lỗi. Người em họ kia cũng khá là đàn ông, tỏ vẻ không có một chút phiền. Diêu Khởi Vân nói, chẳng qua anh thông cảm với quý ông kia thôi. Ăn phải món sườn xào chua ngọt có rắc vừng, huống hồ lại là món thừa lại của đêm trước, chỉ mong anh ta sẽ không ngán. Lời nói ẩn ý ác độc này chỉ có Tư Đồ nghe hiểu. Cô từ bé đã rất xinh đẹp, vóc mạo, không có chỗ nào để chê, điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là kế thừa làn da nâu từ bố cô, tên là Cửu An Đường. Hơn nữa một bên mũi còn có vài nốt tàn nhang, bởi vậy anh ta mới gọi là rắc vừng. Khi vào tuổi thiếu nữ, Tư Đồ Quyết ghét nhất bị người khác gọi là hắc lý tiếu, hay gọi là hắc mỹ nhân. Lúc đó cô tin tưởng khiếu thẩm mỹ quần chúng là một trắng, đó là một vạn xấu. Còn thử qua hàng trăm loại thảo mộc, dùng qua các loại mỹ phẩm làm trắng đắt tiền, nhưng gần như không có hiệu quả. Cuối cùng cô coi đó là chuyện đáng tiếc nhất đời mình. Trước đây ở cùng với Diêu Khởi Vân, hai người mâu thuẫn không ngừng, Tư Đồ Quyết thường chiếm thế thượng phong. Nhưng lúc nào Diêu Khởi Vân tức giận thì sẽ liền dở trò này ra. Chỉ đáng tiếc, Diêu Khởi Vân không biết rằng Tư Đồ Quyết ở nước ngoài nhiều năm như vậy, ngày nào cũng tiếp xúc với người Âu Mỹ da trắng, nên sớm đã chấp nhận sự thật, màu da của mình không thể thay đổi. Hơn nữa, xã hội Âu Mỹ vốn không coi trọng làn da trắng, mà lại coi trọng làn da khỏe mạnh tự nhiên. Dù Tư Đồ Quyết không phải trắng như đèn huỳnh quang, nhưng làn da căng mịn, mặt mũi xinh xắn, dáng đẹp, lúc nào cũng không thiếu người yêu mến. Vậy tại sao phải vì màu da mà buồn phiền? Về lời châm chọc của anh ta, đối với cô chỉ là lời lẽ tầm thường, không hề có cảm giác gì, cô chỉ cười nhạt hai tiếng coi như bỏ ngoài tai. Diêu Khởi Vân vẫn nghe Tam Gia nói, nhưng trong lòng vô cùng bực tức, toàn bộ tâm tư bị dâng cao lên tới mức 10 thước. Anh thấy Tư Đồ Quyết cùng người con trai kia càng lúc càng dính với nhau, ngay cả nói chuyện cũng muốn dính chặt lấy nhau. Một lúc sau Tư Đồ Quyết đứng dậy đi về hướng toilet. Chưa đầy một phút, người thanh niên kia cũng bám theo đuôi. Giữa ban ngày ban mặt mà một nam một nữ lại trắng trợn như vậy khiến Diêu Khởi Vân khinh thường bọn họ tới tận xương, hận không thể ở dưới vòm trời này bước chết đôi cẩu nam nữ kia. Tam gia đang tán gẫu, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Diêu Khởi Vân rõ ràng không nghe chuyện, nhưng sắc mặt lại tái mét khiến cho anh ta nghĩ mình có nói điều gì sai hay không. Liền hỏi Khởi Vân cậu không sao chứ? Khởi Vân lấy lại tinh thần nói không sao. Chỉ là tôi nhìn thấy một vài thứ chán ngán. Cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ. Anh vừa dùng cơm, vừa cố gắng nhập tâm vào cuộc nói chuyện của Tam gia và tiểu cái. Để ý tới cô ta làm gì? Cô ta có quan hệ gì với anh chứ? Cô ta rốt cuộc chỉ là một đồ ti tiện. Anh chỉ cần thở và lạnh nhạt, đồng thời thông cảm cho con người đáng thương kia, bị cô ta làm mê muội thần hồn điên đảo. Anh tuyệt nhiên không hề nghĩ tới hình ảnh gợi tình của cô, cũng không mảy may nghĩ tới hình ảnh vặn vẹo dãy giụa, cắn môi, nửa đau đớn, nửa sung sướng hạnh phúc của cô. Như thế thì anh mới không quan tâm tới chuyện bọn họ ở cái góc không người kia làm chuyện vụng trộm. Người đàn ông trong trang phục chỉnh tề kia, anh ta có thể hôn môi cô không? Bàn tay của anh ta có thể đang vuốt hai má của cô, rồi chạy dọc xuống cổ, xuống ngực, và còn cả đôi chân mê người của cô nữa. Người đàn ông đáng thương nhất mới để ý tới những điều này. Anh đương nhiên không thể như thế. Nhưng giờ phút này trong trí óc của anh chỉ toàn là hình ảnh này, không thể nghĩ tới những điều khác được. Thật sự, anh so với người đàn ông đáng thương nhất lại vẫn đáng thương hơn. Lúc Diêu Khởi Vân đứng dậy, đã làm hù dọa tiểu cái đang nói chuyện được nửa câu liền dừng lại. Mọi người trong bàn đều nhìn anh, nhưng mà sự kiềm chế của anh học được từ nhiều năm qua đã khiến anh lúc này vẫn có thể nói được một câu. Xin lỗi, tôi có chuyện nên rời đi một chút. Thực ra anh không chỉ không thoải mái, anh còn đang điên rồ giống như bị trúng độc ấy chứ. Nhanh bước chân về phía toilet, dọc hai bên đều là tường, không thể có chỗ cho người núp ở đó. Vì vậy anh chậm chậm đi vào trong nhà vệ sinh nam. Lúc này đang là thời điểm cao trào của tiệc cưới. Nhà vệ sinh rất vắng, nhìn bao quát chỉ thấy ngoại trừ một người đàn ông vừa huyết sáo vừa giải quyết thì không có hiện tượng gì khác thường. Lúc này anh giống như một người bệnh bị rối loạn, liên tiếp mở từng cánh cửa đang khép ra. Không có, không có, đều không có. Anh đứng bên cạnh bồn rửa tay công cộng, rửa tay mình sạch sẽ cứ như trước cuộc phẫu thuật vậy. Sau đó vốc làn nước lạnh lên trên mặt, đối lập với sự nóng lạnh nhanh chóng tiến cho anh dùng mình. Phòng vệ sinh nữ bên kia vô cùng im. Cô ta cùng người đàn ông kia đi đâu cơ chứ? Thật là trơ cháo quá đáng mà. Nửa đời Diêu Khởi Vân đều làm những việc anh nên làm, vì anh biết điều đó là đúng đắn. Nhưng hiện giờ trước mặt lại đang bày ra một việc. Việc này không những sai mà còn điên cuồng thái quá. Tuy vậy anh vẫn muốn làm và nhất định phải làm. Nín thở, bước vào nơi mà nửa đời trước nay anh chưa bao giờ bước vào. Cứ như chỉ cần thở ra một hơi là có thể khiến trái tim nhảy ra ngoài. Phòng vệ sinh nữ cũng trống không, chỉ có một gian cuối cùng là đóng cửa. Anh nhẹ nhàng bước tới dùng lực đẩy, sau đó nhắm hai mắt lại. Phịch một tiếng, cửa bị lực đẩy mạnh vào trong tường, nhưng bên trong vẫn trống không. Diêu Khởi Vân không biết vì không phải đối mặt với một người phụ nữ đang hoảng sợ mà nên thấy nhẹ nhõm hay là nên thấy hoang mang. Hai người to lớn sống sờ sờ đấy, sao có thể trong một khoảng không gian có mấy mét vuông mà liền bốc biến hơi mất chứ? Đúng lúc này, vai của anh bị người ta đánh một cái, không mạnh, không nhẹ. Anh hoảng sợ, cả người cứng đờ, quay đầu lại, thì thấy gương mặt khiến anh hận thấu xương ấy. Cô đang cười, dùng giọng vô cùng thân mật. Khởi Vân, anh đang tìm gì à? Diêu Khởi Vân đỏ mặt nói anh đi nhầm. Tư Đồ Quyết tỏ ra hết sức ngạc nhiên nói, cách một gian mà cũng đi nhầm à? Diêu Khởi Vân biết mình càng giải thích chỉ làm tình cảnh càng thêm xấu hổ. Vừa rồi căn bản là anh đã mất trí rồi. Cô rõ ràng đào hố hãm hại, đợi anh nhảy vào. Anh cũng biết rõ đây là sở trường của cô. Nhưng hết lần này tới lần khác không tìm được cách khống chế mà bị mắc câu như vậy. Giận tái mặt, xoay người bước đi. Tư Đồ Quyết nhanh mắt nhanh tay, liền túm lấy anh. Diêu Khởi Vân kinh ngạc quay đầu. Cô đã bao lâu rồi không chạm vào tay của anh như vậy? Nhưng giây tiếp theo, ác mộng lại bắt đầu diễn ra. Cô thu hồi vẻ tươi cười, chuyển sang vẻ vô cùng hoảng sợ, há mồm hét to một tiếng sợ hãi. Người đâu? Trước vẻ mặt thay đổi này, Diêu Khởi Vân đã đoán trước có chuyện không lành, muốn rút tay về, nhưng Tư Đồ Quyết lại không đồng ý, ra sức túm lại. Nói biến thái. Nhưng trước khi cô cao giọng, cất ra nốt cái chữ cuối cùng là chữ thái, thì Diêu Khởi Vân đã quay đầu bịt chặt miệng cô bối rối quát. Em im miệng. Tư Đồ Quyết liền cau mày đờ đẫn gật đầu. Diêu Khởi Vân sợ mình sẽ làm cho cô bị thương cho nên nhanh chóng buông ra. Nào biết cô nhướng mày nhưng lại chuẩn bị thét ra tiếng hét kia. Cô quyết tâm muốn thấy anh bị mất mặt đây mà. Bữa tiệc này có hơn 100 người. Đây lại là nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào. Diêu Khởi Vân dám dùng tính mạng của mình ra để đảm bảo. Là ai thấy cảnh này cũng sẽ liên tưởng tới nhiều việc thô tục quá đáng. Nhưng Tư Đồ Quyết đã khi nào ở trước mặt của anh tình nguyện lùi một bước chịu thua đâu. Anh thực sự không quản được cô. Lại bịt mồm cô lại, thuận thế kéo cô vào trong một gian gần nhất chốt cửa lại. Em muốn giết anh à? Diêu Khởi Vân nhấn mạnh Tư Đồ Quyết ngồi ở trên nắp của bồn cầu. Phen hoảng hồn này diễn ra rất nhanh. Ngay cả anh cũng thở hồng hộc. Nhưng khuôn mặt của cô đang bị anh bịt một nửa kia, ánh mắt lại mang vẻ khoái chí và đắc ý. Rõ ràng giống như nói anh có thể làm gì tôi. Anh quả thật không dám làm gì. Sự phẫn nộ của Diêu Khởi Vân đã từng chút một mất đi. Anh thậm chí còn không muốn nghĩ nữa. Chi bằng cứ như vậy đi, thỏa mãn theo nguyện vọng của cô, để cho cô kêu thét, để cho cô làm anh nhục nhã. Cùng lắm thì bị người ta phỉ nhổ thanh danh. Chỉ cần cô khoái chí, chỉ cần cô vui vẻ là được. Bàn tay của anh theo tâm tư cũng mềm ra, buông lỏng, nhưng cũng không rời khỏi ngay. Anh có thể cảm thấy hơi thở nóng bừng của Tư Đồ Quyết phả trong tay mình, cảm thấy đôi môi ẩm ướt mềm mại đó của cô. Cô há miệng thở, giống như muốn nói, lại giống như đang hôn lòng bàn tay của anh. Diêu Khởi Vân bối rối thu tay lại, cảm ơn trời đất là cô không thét lên. Tư Đồ Quyết chăm chú trả lại mái tóc đang rối, tô lại son môi, dáng vẻ rừng rưng, ngồi dựa trên nắp bồn cầu giống như đang thoải mái ngồi ở một quán cà phê ven đường. Diêu Khởi Vân nhẹ nhàng mở bàn tay ra, quả nhiên trên đó hằn trên dấu môi, là một dấu môi hồng hồng xinh xinh. Trên người anh là chiếc áo khoác, xám, kalani, áo sơ mi trắng, cổ tay áo phẳng phiu. Có thể vì lúc nhỏ rất nghèo, nên sau khi trưởng thành, Diêu Khởi Vân rất coi trọng các tiểu tiết của cuộc sống. Anh thích các quy tắc, thích trật tự, thích ngăn nắp sạch sẽ, thích hoàn mỹ, hoa lệ. Một thời gian dài ăn nhờ ở đậu đã khiến anh học được tính nhạy cảm, tỉ mỉ và cẩn thận. Anh có thể sắp xếp tất cả đồ trong nhà, anh có thể phân loại rác, anh cũng có thể ăn thực phẩm mà thời hạn sử dụng chỉ còn một ngày. Anh giữ bằng lái xe 10 năm, cũng chưa bao giờ vi phạm luật lệ. Anh giấu mình rất kỹ, rõ ràng muốn đồ này nhưng lại khăng khăng cự tuyệt. Nói được nửa câu lại sợ không phải đáp án mình nghĩ, rồi tự mình có kết luận riêng, rất sợ làm sai, việc gì cũng rất cẩn trọng, nếu không chắc chắn, thà rằng từ bỏ. Anh đến để bắt kẻ gian dâm à? Tư Đồ Quyết quyết định đổi cách trêu chọc. Diêu Khởi Vân trầm mặc. Điều cô nói là sự thật, nhưng anh dựa vào cái gì chứ? Nhanh như vậy đã xong sao? Xem ra niềm vui mới của em cũng chẳng ra sao cả. Sau khi hô hấp ổn định lại, anh chọn trả lời lại một cách mỉa mai. Đây mới chính là thói quen của anh. Tư Đồ Quyết ngồi thẳng người, cười nói con mắt nào của anh thấy tôi, và ai đó làm chuyện uyên ương ngắn ngủi. Lời này như đâm vào điểm yếu của Diêu Khởi Vân vậy. Mặt của anh đỏ lên, miệng vẫn đầy căm hận. Em trốn ở chỗ này, thì có thể có chuyện gì tốt? Anh thật sự muốn biết sao? Tư Đồ Quyết dựa vào phía sau, lười biếng dưa cao một chân lên tới nửa người của Diêu Khởi Vân, giống như đợi để cho anh kiểm tra vậy. Diêu Khởi Vân không biết cô lại làm cái quỷ quái gì, chỉ biết cô hôm nay mặc chiếc váy có chiều dài tới đầu gối. Tư thế ngồi dựa với đôi chân nhất thời khiêu gợi đều bày ra cảnh xuân vô tận. Cô có một đôi chân xinh đẹp, mịn màng, thẳng và thon, đầy đặn, mu bàn chân để trần và đường cong bắp chân thật đẹp. Tư Đồ Quyết lấy chân quơ quơ trước mặt của Diêu Khởi Vân đang ngớ người kia, không nhịn được mà hỏi, nhìn thấy chưa? Diêu Khởi Vân nói gì cơ? Anh chỉ nhìn thấy những móng chân màu hồng có thể khiến cho người khác nghẹt thở kia của cô. Cô lại chuyển động mắt cá chân, nói mắt của anh dùng để làm gì? Lúc này anh mới để ý tới gót chân của cô, có một chỗ máu rõ ràng. Vừa nhìn liền biết đó là kiệt tác của giày cao gót. Cô đưa chân lại gần anh vài phân nói, tôi đã dùng đôi giày cao gót mua tạm để ứng phó lúc cấp thiết vụng trộm yêu đương đấy. Anh có muốn xử tử nó không? Diêu Khởi Vân lùi một bước, hai tay lặng lẽ đút vào trong túi quần, nhắm mắt làm ngơ, quay mặt sang một bên thấp giọng nói ra vài chữ. Em đúng là yêu nghiệt. Tư Đồ Quyết thu chân lại, nhìn chăm chăm liền phát hiện ra vẻ không tự nhiên của anh. Cười nói anh là chính nhân quân tử. Chỉ có chính nhân quân tử mới có thể nhìn thấy bắp đùi lộ ra, liền liên tưởng tới chuyện giao hợp. Diêu Khởi Vân, anh dám bỏ tay từ trong túi quần kia ra không? Đừng cho rằng tôi không biết anh đức hạnh như thế nào. Tôi có vô liêm sỉ thì cũng quang minh chính đại, vẫn còn hơn anh, dám nghĩ nhưng không dám làm, không mạnh mẽ. Mang tai của Diêu Khởi Vân đỏ lên, cơ thể quay sang một góc khác, gần như là quay lưng về phía cô, cả người tức giận run lên nói. Tư Đồ, em bỉ ổi, đừng khinh người quá đáng thế. Tư Đồ Quyết ngay lập tức đứng dậy, nói lần này tôi trở về không trêu chọc gì anh. Là ai bước tôi vào đây? Ai khinh người quá đáng, hả? Cô vừa nói, vừa từng bước áp sát. Lưng của Diêu Khởi Vân dựa vào cánh cửa, hai người có thể nghe thấy nhịp thở của người kia. Anh dứt khoát nhắm mắt lại. Tư Đồ Quyết ngẩng đầu, chậm chậm nói, giọng quyến rũ. Còn có một vấn đề quan trọng. Giữa tôi và anh, cuối cùng thì ai bỉ ổi hơn ai? Trong lòng của anh đang nghĩ chuyện dâm đãng gì, ngay cả nhìn tôi cũng không dám. Để phủ nhận phán quyết của cô, Diêu Khởi Vân bỗng nhiên mở mắt ra, thì phát hiện môi của cô đã ở gần trong gang tấc. Anh dám thề, trong đầu của anh hiện giờ hoàn toàn không phải là suy nghĩ bỉ ổi hạ lưu chứ. Giả vờ đạo mạo bấy nhiêu, lẽ nào anh đang trốn tránh không phải vì anh thực ra thèm muốn tới chết? Muốn phát điên lên ấy chứ. Yết hầu của Diêu Khởi Vân chuyển động nhanh, ngực của anh phập phồng. Cô kiễng chân, mỗi một chữ nói ra liền cọ cọ môi vào cằm của anh. Đầu của anh như nổ tung ra vậy, ngay cả việc cô nói gì cũng không nghe được, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tư Đồ Quyết vẫn không chịu buông tha, nháy mắt khiêu khích nói Diêu Khởi Vân,